Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, dị bảo. Ngóng nhìn Thiên Lôi Phong, hắn hình dạng như lưỡi đao nhọn, xông thẳng lên trời, có thể kỳ thực ngọn núi này bên trên bén nhọn xuống rộng. Cùng loại cầu thang trạng thái đỉnh núi bất quá trong phạm vi cho phép. Mà đáy kính dài lại có tới 100 dặm. Trừ uy vũ hùng tráng bên ngoài, thế núi cũng cực kỳ hiểm trở. Bất quá bị lôi đình bao vây, ngoại nhân khó mà tới gần cũng vô duyên gặp hắn chân dung. Tôn Hằng biến thành âm phong chui vào lôi đình, mặc dù cực lực che giấu khí tức, có thể theo khoảng cách tới gần, vẫn như cũ hấp dẫn tới không ít lôi đình chém vào. Hắn hiện tại là cương thi chi thân, tự nhiên bị chí cương chí dương lôi đình áp chế, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể gượng chống. Cũng may một thời nửa khác, còn có thể kiên trì. Âm phong tại lôi đình trung du đãng, vòng quanh Thiên Lôi Phong không ngừng xoay tròn, cũng dần dần nhìn ra một chút mánh khóe. Lôi văn, tại du thiên phi cương u lãnh trong hai con ngươi, cái kia trên sơn nham không có quy luật chút nào đường vân. Dần dần hợp thành một thể, vô số đạo lôi văn lẫn nhau đan vào. Minh khắc tại Thiên Lôi Phong bên trên, nghĩ đến nơi đây sở dĩ quanh năm lôi đình không dứt. Ngoại trừ bản thân nó chất liệu đặc thù bên ngoài, hẳn là cũng cùng những thứ này lôi văn có quan hệ. Hơn nữa nhìn những thứ này lôi văn hình thái, tựa hồ cũng không hoàn toàn là tự nhiên tạo ra, đến có chút giống một ít pháp thuật lạc ấn. Giống như Tôn Hằng đã từng vào tay cái kia thần lôi diệt thế truyền thừa. Theo thăm dò làm sâu sắc, sâu trong lòng đất, xung quanh Thiên Lôi Phong một ít núi đá vết tích cũng bị hắn tìm được. Những thứ này núi đá lộn xộn chất đống, vết khắc cũng trải qua mưa rơi gió thổi không ở ngoài sáng hiện ra. Thực sự khó mà giấu giếm được hắn cảm giác. Cái này rất rõ ràng, chính là bởi vì vết tích. Theo dấu vết bên trên xem, tựa hồ là có người bày xuống trận pháp muốn luyện hóa tòa này Thiên Lôi Phong. Chỉ bất quá rất hiển nhiên sau cùng chưa thể công thành. Huyền Dương luyện pháp trận, người xuất thủ tu vi nhiều nhất bất quá mới vào kim đan. Có chút không biết tự lượng sức mình. Lắc đầu, Tôn Hằng lần thứ hai đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Lôi Phong. Lúc này, trong mắt hắn Thiên Lôi Phong đã đại biến bộ dáng. Vô số đạo lôi văn từ đỉnh núi kéo dài mà xuống. Tại đáy đoạn kết, lại tại bên trong tương liên hình thành một cái bế hoàn. Từ trên xuống dưới, nên có 33 loại lôi văn. Không phải là trong truyền thuyết Ngọc Hư Thần Lôi. Trong lòng thầm nhủ một chút, Tôn Hằng tựa hồ nhìn thấy tại viễn cổ thời khắc, có một thần nhân đang cùng địch chém giết. Một đoạn thời khác, hắn tại chân trời thi triển huyền diệu lôi pháp, đúng lúc bổ vào ngọn núi lớn này bên trên. Vì thế núi sơn thể khác thường, bị thần lôi oanh trúng vậy mà không có vỡ rách, ngược lại thu nạp lôi đình chi lực. Tại tầng ngoài hiện ra lôi văn, tương đương tiếp nhận cái kia một cái thần lôi truyền thừa. Mà cái này truyền thừa rất không bình thường, năm này tháng nọ xuống tới, bởi vì lôi văn tồn tại, ngọn núi này xung quanh lôi đình không dứt, dần dần thành Thiên Lôi Phong. Đương nhiên, cái này trước mắt chỉ là hắn suy đoán, cũng có khả năng ngọn núi này lôi văn đúng là tự nhiên tạo ra. Bất quá, muốn chứng minh cũng đơn giản. Tâm niệm chuyển động, Tôn Hằng biến thành âm phong đã hướng phía Thiên Lôi Phong nhào tới. Hai tay dán tại sơn thể mặt ngoài, pháp lực điên cuồng thúc dục, ngọn núi này xung quanh lôi đình cũng đột nhiên phóng đại. Oanh, hơn một trượng to lôi đình từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi cỗ này cương thi thân thể bên trên, nồng đậm âm khí, thi khí, tại chí cương chí dương lôi đình oanh kích phía dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Du thiên phi cương thân thể cường hãn, cũng như gặp đến liệt diễm ngọn nến, chậm chạp tan rã. Bành, hư không bạo chấn, mình đầy thương tích Tôn Hằng đã là theo đầy trời lôi đình bên trong sông ra. Độn hướng phương xa, lúc này hắn đã là thương tích đầy mình, lại thêm có một cánh tay biến mất không thấy gì nữa. Nửa bên hai gò má cũng thành khô lâu, hình dáng tướng mạo, có thể nói dọa người. Liền ngay cả khí tức, cũng cực kỳ yếu ớt, giống như trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng hắn còn sót lại cái kia trong mắt, lại đều là cuồng hỉ. Thiên Lôi Phong không chỉ có là một kiện dị bảo, mà lại trên đó truyền thừa cũng cực kỳ bất phàm, không kém chút nào thần lôi diệt thế. Nghĩ không ra, tại cái này tu hành chi nhân hoang vu thế giới bên trong, lại vẫn ra đời loại này dị vật. Tình huống trước mắt để cho Tôn Hằng trong lòng vui mừng hơi hơi vừa rơi xuống. Đã thấy tại phía trước cách đó không xa, ba đạo thân ảnh đang điên cuồng vây giết cùng hắn đồng hành Tiêu Dật. Tiêu Dật chính là thiên hạ đỉnh tiêm võ học tông sư, lại thêm tự sáng tạo Cửu Tiêu Lôi Động pháp môn, thực lực cường hãn, có thể vây giết người khác, lại cũng tất cả đều là võ đạo tông sư. Nhất là một người trong đó, cầm trong tay trường đao, thân hình biến hóa lúc mây gió rung chuyển, thực lực có thể so đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, vẻn vẹn hắn một người, đã áp vế gắt gao Tiêu Dật. Cái này một vị, Tôn Hằng coi như chưa thấy qua, cũng có thể đoán được thân phận của hắn. Giới này ba vị võ đạo đại tông sư một trong, Yến Quốc Hoàng Thúc, Phong Vân Đao Đường Phương, độc nhãn dò xét toàn trường. Tôn Hằng động tác cũng không đình trệ, thân hình nhoáng lên đã xông vào bốn người chiến đoàn. Đạo trường cảm giác được Tôn Hằng khí tức, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm, Tiêu Dật trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Dọc theo con đường này, hắn vậy mà gặp qua Tôn Hằng thi triển pháp thuật thần thông, thực lực tuyệt không yếu tại Đường Phương. Có hắn tương trợ, cho dù không thể đánh tan đối thủ, bảo mệnh coi là dư xài. Có thể sau một khắc, đập vào mắt chỗ bóng người liền để hắn nhịn không được chân mày trực nhảy. Trong lòng âm thầm gọi gặp, ngươi, không cần hỏi nhiều, đi thôi. Tôn Hằng dùng còn sót lại cái tay kia nhẹ nhàng vung lên, liền kỳ diệu tới đỉnh cao đem đột kích thế công toàn bộ đập bay. Đồng thời âm phong cuốn một cái, mang theo Tiêu Dật liền hướng phương xa độn đi. Người kia là ai? Phía sau, tiếng hò hét vang lên. Quản hắn là ai, nhìn hắn bộ dáng kia cũng sống không được bao lâu. Chúng ta truy, Ung Triều tuyệt không thể sinh ra đại tông sư. Không tệ, hôm nay không giết chết Tiêu Dật, cũng muốn phế đi hắn võ đạo. Truy, phía sau ba người thân hình dừng lại. Ngắn gọn sau khi trao đổi, đã cuốn lên cuồng phong, hướng phía hai người đuổi theo. Mà tại âm phong bên trong, Tiêu Dật vẫn như cũ trên mặt thấp thỏm. Đạo trưởng, ngươi bây giờ thế nào? Ta bộ thân thể này đã không xong rồi. Xem ngươi bộ dáng cũng là bản thân bị trọng thương. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, một mặt lạnh nhạt quét Tiêu Dật một chút. Bẩm Ung Triều kinh thành sợ là không còn kịp rồi. Đi tiểu tướng sơn đi. Thế nhưng là, Tiêu Dật sững sờ, lấy hai người hiện tại trạng thái, coi như chạy trốn tới tiểu tướng sơn thì có ích lợi gì? Chính mình thân trúng Đường Phương ba đao, mặc dù cũng không tính là chí mạng, lại có nội kinh tiềm ẩn, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Mà Tôn Hằng, hắn hiện tại bộ dáng này, có thể còn sống Tiêu Dật đều cảm thấy là cái kỳ tích. Không có việc gì, có thể coi như Tôn Hằng thê thảm như thế, tiếng nói vẫn như cũ bình ổn, thậm chí không nhanh không chậm. Đến tiểu tướng sơn, ngươi tự nhiên là sẽ an toàn. Hắn ngữ khí, để cho Tiêu Dật trong lòng hơi ổn, có thể nhìn qua ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy hồ nghi. Nhất là tại đoạn đường này độn bay thời khắc, Tôn Hằng nhục thân giống như từng khối thịt thối, liền một mạch rơi xuống, sợ là còn chưa tới tiểu tướng sơn. hắn liền đã không có ở đây. Truy ngược lại là rất chặt, Tôn Hằng lại phảng phất chưa tỉnh, quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, nói, bọn hắn đều là ai? Vì sao tại Thiên Lôi Phong vây giết ngươi? Phong Vân Đao Đường Phương, phá vỡ tâm thánh thủ Ngô Múc, một tay Lan Giang từ đạo đình, bọn hắn đều là Yến Quốc người. Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài, cũng là ta chủ quan, Yến Quốc mật thám nổi tiếng thiên hạ, bọn hắn sợ là biết rõ ta thường xuyên biết một mình tiến về trước Thiên Lôi Phong tu hành. Sớm có vây giết ta kế hoạch, Yến Quốc người sợ hãi Tiêu Mỗ sẽ trở thành thiên hạ vị thứ tư đại tông sư, vì vậy mà thiết kế ám sát ta cũng không kỳ quái. Bất quá, bọn hắn thật là để mắt ta, vậy mà phái tới ba vị võ đạo tông sư, càng là có Phong Vân Đao Đường Phương tự mình xuất thủ. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, sau đó cũng không ngôn ngữ, chỉ là mang theo Tiêu Dật thẳng tắp độn bay. Du Thiệp Phi Cương tinh thông phi độn, cho dù hiện tại nhục thân tổn hại, thực lực suy yếu, vẫn như cũ có thể kiên trì một đoạn thời gian. Như thế sắc trời mặt trời lặn mặt trăng lên, đã là có thể cách xa có thể thấy được tiểu tướng Sơn. Mà lúc này Tôn Hằng, nhục thân cơ hồ vẫn như cũ không tải còn lại bao nhiêu. Khí tức càng là suy yếu đến không, mà Tiêu Dật tắc thì thân hình kéo căng, cưỡng ép áp chế trong cơ thể sao động dị loại chân khí. Chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, còn như Tôn Hằng, hắn đã không trông cậy vào. Đến, mà Tôn Hằng lạnh nhạt thanh âm, lại tại hắn vang lên bên tai, cũng giữa không trung gặp lại, hướng phía sơn thể một cái chỗ trống rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.